Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, đàm phán điều kiện. Không cần, bọn gia hỏa này ta về sau tùy thời đều có thể xử trí. Ngưu Khôi đối Skady đi thuyết pháp tùy ý cười. Cười, sau đó như thế nói ra, bất quá, Skady đi. Tiếp xuống cũng đúng là đến lượt ngươi ra sân. Hiện tại trước hết đến loại trình độ này là được rồi. Có lần này giáo huấn, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không loạn nói huyên thuyên đi. Cho nên, tiếp xuống liền là lúc đàm phán. Đàm phán, muốn kết quả gì? Skady hỏi, nữ nhân, Ngưu Khôi nói đến. Cái này, ngài nếu là có cần, ta có thể trực tiếp tuyên bố tương quan chính lệnh. Liền xem như mấy trăm ngàn nữ nhân ta đều có thể đưa cho ngài tới. Hoàn toàn không cần dùng loại phương thức này. Skady có chút do dự nói đến. Không không. Ta nếu như muốn. Cái khác thế giới có hơn 10 triệu cái mỹ nữ đang mong đợi ta hưởng dụng. Cái này đàm phán mục đích là suy yếu những người kia lòng dạ. Thông qua bán nữ nhân mới được đến hòa bình. Cái này biết những cái kia nhảy hoan ra hỏa minh bạch mình đến cùng là cái thứ gì? Ngưu Khôi cười. Ta, thì ra là thế. Skady hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cảm thấy cái chủ ý này rất tuyệt. Có tình huống này là điều kiện tiên quyết. Những tên kia trong tương lai chắc hẳn cũng sẽ lại càng dễ thần phục. Chỉ cần 1.000 nữ nhân là có thể. Này 1.000 nữ nhân cũng không cần là mỹ nữ. Chỉ cần trung thượng chi tư liền có thể, ta sẽ chọn mấy cái cực phẩm, cái khác sẽ gánh vác đến từng cái quân đội khi binh sĩ. Nói là binh sĩ, kỳ thật liền là quân kỹ a. Skady hơi liếc mắt, đậu đen rau muống đến. Ha ha, cũng không hoàn toàn là, bọn hắn sẽ thu hoạch được binh lính bình thường đãi ngộ. Thậm chí là so binh lính bình thường càng thêm ưu việt đãi ngộ. Chỉ bất quá tại trong quân đội không có cường giết tội thôi. Ngưu Khôi cười một cái nói đến. Ân, nếu như vậy, cần ta chuyên môn tuyển những tên kia nữ lấy sao? Skady nghĩ nghĩ như thế hỏi. Mỗi nhà chọn một A. Ngưu Khôi như thế nói ra. Tốt, tin tưởng cái này đàm phán hẳn là sẽ tiến hành rất thuận lợi. Những tên kia thế nhưng là cơ bản đều không để ý nhà mình nữ nhân. Liền xem như nữ nhi của mình cùng thê tử, thậm chí mẫu thân, theo bọn hắn nghĩ chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cũng có thể bán đi. Skady nói xong, trên mặt rõ ràng lộ ra chán ghét thần sắc, mà công quốc là cái thương nghiệp cực kỳ phồn vinh quốc độ. Ở chỗ này, rất nhiều thứ cũng có thể xem như thương phẩm, rất nhiều thứ cũng có thể dùng giá tiền để cân nhắc. Đã như vậy, vậy nếu như mẹ của bọn hắn phù hợp liền chọn mẹ của bọn hắn a. Ngưu Khôi lộ ra một vòng ác liệt ý. Cười. Tốt. Skady đáp ứng. Lại nói. Skady, ngươi nói ngày sau ta đã thu phục được toàn bộ ma công quốc. Đến lúc đó ta tại những cái kia quốc dân trước sức cùng ngươi so tài lời nói. Bọn hắn sẽ là cái phản ứng gì? Ngưu Khôi bạc cười nói đến. Bọn hắn hẳn là sẽ thật cao hứng đi, bởi vì bọn họ nữ chủ là vĩ đại ma vương đại nhân là vương phi. Skady run một cái, như thế nói ra, nàng có vẻ như đối tình huống kia rất chờ mong. Sau đó, hai người đến hào hứng, lần nữa so tài. Một đêm này, Skady tại ma cung ngủ lại, mà Ngưu Khôi lại gọi đến Maya nữ vương cùng Atoria. Thế là trong gian phòng đó xuân ý giạt rào, mà cái kia giạt rào xuân ý bên trong, ba cái nữ vương đều có vận vị. Eris đi tới Arad về sau, rất nhanh liền quen thuộc cái thế giới này hệ thống. Thông qua so tài cùng chiến đấu tại ngắn ngủi chừng 2 tháng liền đạt đến 30 cấp. Mà tại 30 này cường hóa về sau, thực lực của nàng cũng tăng lên không ít. Không chỉ là đẳng cấp cường hóa hình thành cơ sở năng lực đáng giá tăng phúc. Nàng còn học xong cái thế giới này một chút thích khách. Xe đầu dancer kỹ năng, tỉ như phi nhanh, bên cạnh bước ngang pháp, tại Maya nữ vương trước đó đưa tới Dark Elf trong mỹ nữ thích khách, xe đầu dancer, tử linh pháp sư đều có, cho nên Eris học những này kỹ năng cũng rất dễ dàng. Lúc này Eris rất tự tin, nàng bây giờ liền xem như không cần hoạt tính ma hóa trạng thái cũng có thể đơn đấu Iskandar đại quân, mà ngoại trừ thực lực bản thân tăng lên, Eris cũng cùng Artoria lựa chọn thành lập bộ đội của mình. Bất quá, nàng thành lập không phải một cái trên chiến trường quân đoàn, mà là chuyên cung cấp tình báo thu thập cùng ám sát bộ đội đặc thù. Eris tạm thời đem nó mệnh danh là bóng tối, ám ảnh bộ đội cao nhất trưởng quan là Eris. Còn có một cái phó trưởng quan là Serena, cũng chính là ước chừng một năm trước bắt lấy cái kia chui vào ma cung xe đầu dancer. Serena cùng muội muội của nàng Slee đều đã từ nô thất bên trong đi ra. Serena tiến nhập ám ảnh bộ đội, mà Slee thì không có làm công việc gì, ngoại trừ bình thường so tài cùng tu hành bên ngoài, ngay tại trong ma cung yên lặng làm cái vương phi. Ám ảnh bộ đội bên trong có mấy trăm cái Dark Elf. Những này Dark Elf có một phần là vốn là tại ám tinh linh vương quốc bên ngoài sông sáo mạo hiểm già, cũng có một phần là Maya nữ vương bí mật đưa tới. Đều là nguyên bản nàng lệ thuộc trực tiếp bộ đội thành viên. Đối nàng tuyệt đối tử trung. Lại nói, Ngưu Khôi thích nhất liền là tại cùng Maya nữ vương so tài giả dụng thể thuật thời điểm, để các nàng ở bên cạnh tiến hành phục thị. Cảm giác kia xác thực rất có ý tứ. Ám ảnh bộ đội vừa mới thành hình, còn không cách nào phát huy ra quá lớn lực lượng. Với lại hiện tại cũng không có cái gì cần phải đặc biệt đi ám sát mục tiêu, cho nên chủ yếu liền là tiến hành một chút tình báo thu thập làm việc. Eris nguyên bản thân là Phasis thời điểm, liền là am hiểu nhất tình báo thu thập. So với ám sát tới nói, đây càng là nàng cường hạng, cho nên nàng lúc này cũng là làm thành thạo điêu luyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,